Vào tới hậu viện, cảm nhận được bầu không khí trong lành, lão phệ tham lam hít hà, thật thoải mái dễ chịu a, được sống trong môi trường thế này thì giá nào cũng đáng đấy, giá nào cũng đáng vậy sao? Đợi đến lúc tiếp nhận huấn luyện xem lão phệ ngươi có còn thấy dễ chịu nữa không nhé. Cao Cường trong lòng cười trộm. Rất nhanh Cao Cường dẫn lão phệ và Hà Đông vào tới phòng ăn, thuận tiện tiến hành giới thiệu sơ qua lão phệ với sư phụ và Tống Đại Lực mấy người. Lão phệ từ Hà Đông nhận lấy một chiếc hộp gỗ lớn, đi tới trước mặt Nhàn Vân lão nhân, rồi khom người lễ phép đưa lên. Nhàn lão, lần đầu diện kiến có chút lòng thành, mong lão nhân ra ngài không chê cười không chút khách khí. Nhàn Vân lão nhân liền đưa tay nhận lấy, trà cụ đục đẽo từ Ngọc Thạch Nguyên khối. Không tồi, hai ngươi ngồi dùng bữa luôn đi, bát đũa đã được chuẩn bị sẵn. Lão phệ với Hà Đông chỉ cần ngồi vào bàn mà thôi. Khách đến nha. Tống Đại Lực vì vậy một phen nhiệt tình gắp cho hai người bọn họ. Đa tạ, lão phệ lịch sự cảm ơn một tiếng, gắp miệng thịt từ bát cho lên miệng. Chỉ là vừa nhai một cái liền la toáng lên, cái đê ma ma, hoa, đây là thịt gì ngon quá vậy? Khoa trương như vậy. Hà Đông đi theo lão phệ đã nhiều năm, thừa hiểu lão bản là người không bao giờ có cái tính khách sáo mà mở miệng khen ngợi bừa bãi. Thịt này tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ đến đây, Hà Đông cầm đũa dáng vẻ trịnh trọng hơn hẳn. Hắn cẩn thận gắp lên miếng thịt nướng vàng ươm, chậm rãi cho vào miệng, muốn tinh tế thưởng thức. Chỉ là bà mẹ nó, thịt này thơm ngon quá, cho vào miệng liền không kìm được nhai ngấu nghiến. Đến khi tỉnh táo lại, Hà Đông hối hận vì phát hiện ra đã lỡ nuốt xuống rồi. Hà Đông còn đang không biết phải làm sao. Tống Đại Lực liền gắp liền cho hắn mỗi món một miếng, và nói, tự nhiên đi. Không thấy mập mạp kia đang ăn như thuồng luồng đó sao? Ải, mập mạp này ăn cho sướng mồm đi, chốc nữa liền thở không ra nổi hơi cho mà xem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, gọi hỗ trợ lão phệ với Hà Đông cũng giống Thạch Trung và Tử Lan, đều được an bài phòng ở tại Nhàn Vân Các. Tính ra chỉ còn mỗi Cao Cường hắn là đến giờ vẫn phải lủi thủi sống bên ngoài. Ý tứ sư phụ ra làm sao thì chỉ có chính bản thân lão nhân ra mới biết. Cao Cường tuy khó hiểu, song cũng không hỏi tới. Dù sao hắn sống tại căn nhà kia cũng đã quen. Dùng xong bữa cơm tối, hắn chào hỏi sư phụ, nói đôi ba câu với lão phệ xong liền chạy bộ trở về nhà. Tắm rửa tẩy sạch mùi dược thảo trên người, hắn thay đổi bộ y phục, rồi lái chiếc Harley rời khỏi nhà. Sau hơn một giờ chạy xe vòng vèo, Cao Cường rốt cuộc đến được phía cổng bắc thành phố Tân Long, lại thông qua bản đồ mà tìm tới đường Nhân Trung. Đường là gọi theo cách thức mới mà thôi, chứ thực ra người sống tại khu vực này vẫn quen gọi đây là làng Nhân Trung. Kể ra có hơi khó tin chứ ở nơi đây vẫn còn những cánh đồng lúa thẳng cánh cỏ bay, như vậy gọi là làng đúng thật có điểm phù hợp hơn. Cao Cường cho xe dừng đỗ ở đầu làng, rút điện thoại đánh ra gọi một cuộc. Đợi mất hơn 5 phút gì đó, mới thấy một thanh niên tuổi đã ngoài 30, chạy xe máy từ trong làng ra. Thanh niên này quan sát giây lát, mới lại gần và hỏi, xin cho hỏi là Cao Đại Sư. Da mặt khẽ giật, Cao Cường gật đầu đáp, đúng, nhưng đừng gọi ta là Cao Đại Sư gì đó, cứ gọi Cao Cường là được. Thanh niên bật cười, lịch sự chìa tay ra, tự giới thiệu ta là Trần Khôn, đã mấy lần liên hệ qua điện thoại nhờ tư vấn cùng đối phương bắt tay. Cao Cường nói ra ý tứ, miêu tả qua điện thoại nghe không được rõ ràng cho lắm. Ta cần phải tận mắt quan sát nơi xảy ra sự cố thì mới đưa ra nhận định được. Khe khẽ gật đầu, Trần Khôn ngại ngùng thấp giọng, hiện tại liền mời ngươi vào nhà xem sao. Chỉ là cần phải nói trước, hy vọng ngươi sẽ không phật lòng. Chuyện là người lớn nhà ta cũng mời thầy về xem, mà ngươi quá trẻ, chốc nữa nếu họ có điểm nào không phải, hy vọng ngươi đừng chấp nhặt. Cười nhạt một tiếng, Cao Cường xua tay nói, nghi ngờ gì đó ta không quản, nhưng một khi nói năng lỗ mãng xúc phạm, vậy thứ lỗi ta không giúp được gì. Nên nhớ là gia đình các ngươi cần kíp, còn ta không quan trọng gì công việc này. Nghe hắn nói vậy, Trần Khôn vội vàng giải thích, nhà ta gia giáo, tuyệt đối không buông lời lỗ mãng. Ta là lo lắng bọn họ cư xử lạnh nhạt lãnh đạm, khiến ngươi không thoải mái ấy chứ không nghĩ gã này tâm tư cẩn thận như vậy, có mỗi thế mà cũng phải rào trước đón sau. Cao Cường đưa tay vỗ vỗ bả vai đối phương và nói, nếu chỉ có thế thì không cần bận tâm. Ta không nhỏ nhen tới mức vậy đâu. Dẫn đường đi, Trần Khôn buông lỏng một hơi, liền gật đầu, rồi nổ máy quay xe chạy hướng trong làng. Cao Cường không chút chậm trễ, cho xe bám sát ngay phía sau. Đường ngõ có phần hơi lắt léo, mất vài phút vòng vèo xuyên qua hết ngõ này ngõ kia, hai người mới chạy xe đi tới khu vực cuối làng. Nơi này nhìn thoáng qua liền thấy thưa thớt dân cư hơn hẳn. Dọc đường chẳng mấy khi gặp gỡ ánh đèn nhà dân, đa số chỉ là vườn cây. Được cái đường dải bê tông bằng phẳng, đèn chiếu sáng cũng đầy đủ, chứ không thì buổi tối chắc chẳng ai dám mò mặt bén mảng gì cả. Trần Khôn giảm chậm tốc độ, hướng Cao Cường áy náy nói, của ta ông nội ưa thích nơi yên tĩnh mới mua đất xây nhà ở tận cái nơi vắng vẻ heo hút thế này đây. Mong ngươi hết sức thông cảm cho vấn đề vụn vặt mà thôi. Cao Cường khoát tay ra hiệu để đối phương không cần nghĩ nhiều. Trần Khôn yên tâm lần nữa tăng nhanh tốc độ. Rốt cuộc trước mắt xuất hiện một ngôi nhà rộng lớn, được xây theo kiến trúc nhà cấp 4 lợp mái ngói. Có sân gạch thoáng mát trước nhà, song lại không có tường bao dựng lên xung quanh. Tại sân lúc này đèn mở sáng choang, đậu đỗ vài chiếc cả ô tô lẫn xe máy. Song khiến Cao Cường để ý hơn tất thảy lại là âm khí nồng nặc, kèm với mùi hôi thối tanh tưởi cực độ buồn nôn mà ngay từ khoảng cách vài trăm mét hắn đã ngửi thấy. Thấy hắn đỗ xe lại từ khoảng cách khá xa, Trần Khôn dựng xe tại sân xong liền chạy bộ tới hỏi, nhìn ra được vấn đề gì sao? Hít mắt nhìn hướng ngôi nhà, Cao Cường nghiêm túc hỏi, khi trước nơi đây không phải đất bằng, là gò đất đúng không? Thoáng có điểm ngạc nhiên, Trần Khôn gật đầu chỉ tay nói, khi trước đúng là gò đất rộng hơn 100 mét vuông. Gia đình ta sau khi mua mảnh đất này liền cho san ủi bằng phẳng rồi mới tiến hành xây cất ngôi nhà hiện tại. Chẳng lẽ mảnh đất này có vấn đề? Cao Cường thở dài đáp, may mắn ngươi gọi ta đến, nếu không sớm muộn ra đại hòa câu thoại này nghe quen quen, khá giống phong cách của đám chuyên gia lừa đảo. Vấn đề gì không nói được rõ ràng, song cứ phải vỗ ngực khoe khoang cái đã. Nghĩ tới đây, Trần Khôn nét mặt tức khắc có điểm cổ quái. Hắn cũng không phải muốn nghi ngờ gì vị cao đại sư này đâu. Thế nhưng diễn biến hiện tại quá quen, Trần Khôn buộc lòng phải nâng cao cảnh giác một chút. Không quan tâm Trần Khôn đứng bên cạnh giờ hơi giờ hồn cái gì. Cao Cường lấy ra điện thoại, mau chóng lục tìm số của Diên Lộc và bấm gọi. Chỉ sau ba hồi chuông Diên Lộc liền nhận máy, Cao Cường lập tức lên tiếng, có phiền toái, cần đến tiểu đội các ngươi hỗ trợ đầu dây bên kia. Diên Lộc lập tức thăm hỏi, là gặp phải quỷ hồn sao? Cần ta phải làm những gì? Khe khẽ thở dài, Cao Cường thẳng thắn nói, không phải quỷ hồn, tạm thời ta không tiện tiếp cận quá gần cho nên nó tu vi thế nào còn chưa rõ. Nhưng thứ này rất phiền toái, một mình ta dễ ra sai sót. Ngươi liên hệ mấy người kia rồi chạy tới làng Nhân Trung tại Bắc Thành đi, thuận tiện nhắc họ chuẩn bị tinh thần đề phòng trường hợp ác chiến hết quỷ hồn lại tới tu vi, rồi thì ác chiến nó kia. Trần Khôn đứng ở một bên nghe mà ngu hết cả người. Đợi cho Cao Cường cúp điện thoại, hắn liền vội nói, Cao Đại Sư, ngươi giảng giải kỹ càng một điểm A. Chứ ậm ở thế này ta làm sao biết đường phối hợp. Hơn nữa ta phải nói thẳng, ta sẽ chỉ chi trả theo giá niêm yết tại trang chủ. Khoản phát sinh mà ngươi tự tiện gọi thêm người đến thì đừng có tính lên đầu ta. Liếc xéo nhìn gã này một cái, Cao Cường lạnh nhạt nói, ngươi muốn hoài nghi thế nào thì tùy. Không trả phí cũng chẳng sao. Có điều ta khuyên ngươi nên kêu gọi thân nhân của mình tạm thời ra khỏi ngôi nhà đi. Không khí nơi đó không tốt chút nào đâu. Tất nhiên ngươi không tin thì cứ coi như ta chưa từng nói gì cả. Nhận thấy Cao Đại Sư không giống đang diễn trò giả dối. Trầm ngâm suy tư chốc lát, Trần Khôn dứt khoát gật đầu. Không biết thế nào, nhưng ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Để ta vào thông báo với người nhà một câu. Dứt lời, Trần Khôn liền quay người chạy về hướng ngôi nhà. Ngắn ngủi một phút sau, Cao Cường liền nghe thấy từ trong nhà phát ra tiếng cãi nhau ầm ĩ hết cả lên. Một lần nữa từ trong nhà đi ra, Trần Khôn mặt mũi ấm ức thấy rõ. Đi tới nơi liền đối Cao Cường xòe tay, mặt mũi đầy bất đắc dĩ nói, ta trở về nói trong nhà không tốt, liền bị mắng cho té tát. Cái đám thầy mà người nhà ta mời về được thể hùa vào nói ta ngu dốt này nọ. Mẹ nó, một lũ lừa đảo mà ra vẻ ta đây. Ánh mắt cổ quái nhìn người anh em này một chút, Cao Cường hài hước hỏi, điểm gì khiến ngươi cho rằng bọn họ là lừa đảo? Và điểm gì để ngươi tin tưởng ở ta? Dù sao về phương diện ma quỷ, người ta có giảng giải ngươi nghe cũng đâu hiểu. Trần Khôn ngồi xổm xuống bên cạnh xe, mắt nhìn hướng ngôi nhà và nói, đám thầy này đến nhà ta, vừa ngồi xuống liền liệt kê đủ các thứ lễ nghi với vật dụng này nọ. Tóm lại cứ hễ mở miệng là lại tiền tiền, không lừa đảo thì ta bé bằng con kiến luôn. Còn về ngươi thì ta không rõ, giống như trực giác mách bảo cho ta biết ngươi là một kẻ đàng hoàng cao cường. Bật cười, thực ra có những trường phái cần phải thông qua tế đàn để diệt trừ ma quỷ. Có điều bày vẽ ra quá nhiều thứ đông tây, đúng là chỉ có đám chuyên lừa đảo thì mới vận dụng đến. Trần Khôn ngạc nhiên nhìn lên, ngươi cũng cảm thấy đám thấy phía trong nhà là lừa đảo sao? Cao Cường lắc đầu trả lời hắn, trường phái trong dân gian nhiều vô kể, bọn họ có phải lừa đảo hay không thì khó nói. Thế nhưng ta dám khẳng định bọn họ không thể giải quyết vấn đề của gia đình ngươi. Trần Khôn bật đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ đang đi về hướng chúng ta, dám chắc đám thầy kia lại giở trò đây mà. Cao đại sư, thân nhân của ta có bị mê muội mà nói năng không phải, cũng xin ngươi bỏ qua cho. Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường khoát tay tỏ ý để Trần Khôn được yên tâm. Rất nhanh một đoàn bảy người đi tới nơi này. Dẫn đầu đi đằng trước là hai lão giả độ tuổi đã khoảng 80. Từ cách xưng hô thì lão giả mặc đồ vải thô hẳn là gia gia của Trần Khôn. Lão giả còn lại thì đúng phong cách thần côn kiếm cơm. Nào là trường bào trắng mút, tóc búi củ hành, với bộ râu dài bạc phơ. Buồn cười hơn nữa là còn phe phẩy phất trần. Lão giả vải thô ánh mắt tức giận nhìn về hướng Trần Khôn, trông có vẻ hận vì không thể mắng cho hắn thêm một trận té tát nữa. Trong khi đó lão giả thần côn thì phe phẩy phất trần, dùng ánh mắt bề trên mà quan sát Cao Cường từ trên xuống dưới một lượt. Giống như đã xác nhận được gì đó, thần côn lão giả mới yên tâm chất vấn, thanh niên, ngươi hiểu thế nào là phong thủy sao? Cao Cường tùy ý nhún vai, bĩu môi đáp, không biết. Thần côn lão giả ngay tức thì cáu gắt lớn tiếng quát, ngươi đã không biết mà còn nói linh tinh cái gì? Ngươi có biết đây là khối phong thủy bảo địa không hả? Hừ, thanh niên sức dài vai rộng không chịu làm việc gì đàng hoàng, lại tính dựa vào lừa đảo kiếm cơm. Có lão đạo ta ở đây, ngươi đừng hòng đạt được ý đồ xấu xa. Dùng ngón út ngoái ngoái lộ tai, Cao Cường cười cợt hỏi, ngươi lải nhải xong rồi chứ? Thần côn lão giả bỗng cảm thấy không ổn, thoáng lùi về sau, lớn tiếng quát hỏi, thanh niên, ngươi là ý gì? Lợi dụng không gian u tối, Cao Cường từ chữ vật giới lấy ra khẩu súng lục lão phệ tặng, nhấc tay chĩa thẳng tới thần côn lão già, miệng như trước mỉm cười nói, một là quỳ xuống, hai là trên trán có thêm lỗ thủng, ngươi lựa chọn thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, đào móc quan tài đã không thèm bóc mẽ đối phương chỉ là một lũ lừa đảo thì thôi, lão già này lại còn không biết sống chết. Chỉ tay hô to gọi nhỏ dội nước bẩn lên hắn. Cao Cường tức giận và không hề đùa giỡn. Lão giả này dám không quỳ. Cao Cường không ngại giữa bản dân thiên hạ nổ súng. Trong khi đám người xung quanh còn đang hóa đá vì tình huống quá bất ngờ, thần côn lão giả bỗng oành một cái ngoan ngoãn quỳ gối xuống. Sống với nghề lừa đảo, chuyện chui rúc khắp các hang cùng ngõ hẻm là điều khó tránh. Thần côn lão giả qua đó tiếp xúc đủ thể loại người, cũng được nếm trải cuộc sống hắc ám mù mịt mà một người bình thường là không tài nào hình dung ra được. Từ thanh niên trước mặt tỏa ra thứ khí chẳng lạnh lẽo, giống như đúc cái đám hắc bang máu lạnh giết người như ngoé. Không, trong cảm quan của thần côn lão giả bây giờ thì ở thanh niên trước mắt này tỏa ra thứ khí chẳng còn tanh máu đáng sợ hơn. Ý vị là gì thì đã quá rõ ràng rồi. Đứng trước quỷ môn quan, thần côn lão giả sống lưng lạnh toát. Đừng nói chỉ quỳ gối, giờ đối phương có lệnh lão gọi là cụ tổ thì lão cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Những người xung quanh lúc này mới kịp tỉnh hồn, song quính quáng tay chân không biết phải làm sao. Trần Khôn chẳng khá hơn là mấy, mắt chữ O mồm chữ A. Chỉ có lão già áo vải, tiến lại gần một chút, rồi dè dặt nói ra, Tần đại sư chỉ là bởi chức nghiệp của mình mà nói năng hơi nặng lời. Chàng trai, có thể cho lão già này chút mặt mũi, để Tần đại sư được đứng dậy. Nhếch miệng cười nhạt, Cao Cường chỉ súng hướng Tần đại sư, đối lão già áo vải nói, đại sư cái nỗi gì, ngặt một đám lừa đảo mà thôi. Không tin thì cứ chờ đi, một lát nữa ngươi sẽ rõ. Nói dứt lời, hắn liền nhìn hướng hai gã ngoài 30 tuổi vẫn luôn đứng nép trong đám người. Từ kiểu ăn vận đạo đồng, khỏi cần tra hỏi cũng biết hai gã này theo đóm ăn tàn với Tần đại sư. Đã nép kỹ như thế mà còn bị tia ra, hai gã đạo đồng phi thường muốn chửi thề, chỉ là trên tay đối phương lăm lăm súng, sau cùng hai gã đành ấm ức đi tới quỳ gối bên cạnh Tần đại sư. Bầu không khí phút chốc cực độ căng thẳng, có điều cũng không kéo dài quá lâu, bởi sau đó 5 phút, từ từ xa vọng tới tiếng còi hú dòng xe chuyên dụng. Ò e ý e ò e. Phân bộ cấm quân trú đóng ngay tại ngoại vi Bắc Thành. Bọn họ mau chóng chạy tới cũng không có gì phải ngạc nhiên. Thế nhưng Cao Cường thật không hiểu nổi cứ phải kéo còi khoa trương để mà làm cái quỷ gì đây. Bọn họ không thấy nhức đầu ư? Những người khác nghe tiếng còi hú xong có suy nghĩ gì thì chịu. Chứ còn Tần Đại Sư với hai gã đạo đồng có vẻ khá mẫn cảm với thứ âm thanh này. Chỉ thấy lão với hai gã đạo đồng quỷ đó mà liên tục nhấp nhổm không yên. Dám chắc Cao Cường chỉ cần lơ là cảnh giác, ba kẻ này liền bỏ chạy rồi đấy. Ò e ý e ò e. Tiếng còi hú đinh tai nhức óc càng lúc càng gần. Thậm chí đám người đã bắt đầu thấy được thấp thoáng có ánh đèn xanh đỏ chiếu xạ. Chẳng mấy chốc một chiếc Hammer như đầu mãnh thú cuồng bão lao ầm ầm tới nơi này. Sau đó chiếc xe ngoặt lái, di phơ thành một đường cong hoàn mỹ rồi mới chịu dừng đỗ lại. Cửa xe xoành xoạch mở ra, từ trên xe bước xuống một nhóm người toàn thân mặc đồ đen tuyền. Kẻ nào kẻ nấy khí thế bức người, khiến không ai dám nhìn trực diện vào bọn họ. Dẫn đầu không ai khác đương nhiên chính là Tiêu Diễm Phượng. Sau lưng liền là Diên Lộc, Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng. Về phần Hoàng Đại Hùng cầm lái nên xuống tới sau cùng. Cả nhóm đi đến trước mặt Cao Cường, Tiêu Diễm Phượng nhíu mày liếc qua ba kẻ đang quỳ gối. Có điều từ trang phục của bọn họ, không khó để nàng ta hiểu ra được vấn đề. Cao Cường gật đầu chào hỏi, đối Diên Lộc chỉ tay nhóm Tần Đại Sư nói, một nhóm lừa đảo không biết sống chết. Ngươi xem xử lý đi. Diên Lộc ngay tức khắc vỗ ngực nhận việc, yên tâm, nhóm phong tỏa chuẩn bị tới. Ta sẽ giao cho họ làm lúc này sau khi đã quan sát ngôi nhà. Tiêu Diễm Phượng mới lên tiếng hỏi, ta cảm nhận được khí tức không đúng từ phía ngôi nhà kia. Nói đi, rốt cuộc là có thứ gì mà ngươi phải triệu tập chúng ta đến? Cao Cường ra hiệu để cả đội đi cách xa nhóm người chủ nhà một chút. Sau đó mới chỉ tay về hướng khoảng sân trước ngôi nhà và nói, sâu 7 mét dưới mặt đất có một cổ quan tài bằng đá. Bề ngoài bao phủ linh văn hình thành trận pháp nên ta không dùng thần thức dò xét bên trong được. Thế nhưng với khí tức tiết ra thì chắc chắn bên trong nằm một cổ cương thi, hơn nữa hẳn là một đầu lâu năm cương thi. Diên Lộc bật thốt lên, xong rất nhanh thì tự dùng tay che miệng. Cũng chỉ có gà mờ như Diên Lộc là thất thố, chứ còn Tiêu Diễm Phượng cùng với Hoàng Đại Hùng bọn họ thì bình tĩnh như không có gì ghê gớm. Tiêu Diễm Phượng ngoái lại đối Cao Cường hỏi thẳng, vậy ngươi dự định làm thế nào? Nói kế hoạch cụ thể luôn đi, khẽ gật đầu. Cao Cường bắt đầu nói vào việc chính, sở dĩ phải kêu gọi các ngươi là vì ta lo lắng cương thi có thể tự thân thoát ra ngoài, một mình ta liền không tốt giải quyết. Kế hoạch cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tiến hành đào móc, đem cổ quan tài kia lộ thiên. Sau đó ta sẽ tại xung quanh bố trí vật dụng rồi mở nắp đem nó tiêu diệt. Diên Lộc mang theo vẻ lo âu giơ tay xin phát biểu. Kế hoạch là thế nhưng ngươi còn chưa biết tu vi của nó là gì á? Nhỡ nó cường đại vượt quá khả năng của chúng ta thì làm sao bây giờ? Phải chăng nên ngồi lại tính toán cẩn thận hơn? Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường nhún vai đáp, yên tâm đi, nó mà mạnh quá đà liền sẽ có người nhảy ra giải quyết. Chúng ta hiện tại cứ móc lên đá, biết đâu nó thực lực khá chút, vậy là dịp gia tăng kinh nghiệm thực chiến không tồi. Rốt. Hoàng Đại Hùng bẻ bẻ khớp tay xen vào, móc lên đi, ta cũng muốn đánh với cương thi một trận xem sao. Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải không nói một câu, chỉ là đao kiếm lăm lăm trên tay liền nói rõ ý tứ bọn họ. Tiêu Diễm Phượng thì lại càng không phản đối. Bản thân nàng ta là hòa hệ tu sĩ, luôn có những ưu thế nhất định khi đụng độ với những thứ dơ bẩn như quỷ hồn hay cương thi. Mọi người ý tứ đã thể hiện rõ ràng, Diên Lộc liền không phản đối làm gì. Hơn nữa nhớ lại tràng cảnh cửu đầu xà bị người tóm như con run, Diên Lộc hiểu lo lắng chỉ là dư thừa. Chẳng mấy chốc ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy sáng rực cả một vùng trời. Lực lượng cảnh quan rốt cuộc cũng chạy tới nơi và bắt đầu tiến hành công tác phong tỏa hiện trường. Điều động cảnh quan làm việc liền giao cho Diên Lộc đi làm, Cao Cường với mấy người còn lại thì tiến về khoảng sân trước ngôi biệt thự. Nhìn chiếc xẻng trong tay, Hoàng Đại Hùng ngán ngẩm hỏi, chúng ta phải tự tay đào. Sao không gọi cỗ máy xúc đến làm cho nhanh? Trong tay cũng nắm một chiếc xẻng, Cao Cường kiên nhẫn giải thích, đất tại đây đã nhiễm thi khí, phải vừa đào vừa xử lý. Hơn nữa dùng máy xúc chẳng may đụng chạm đến quan tài, đến lúc đó xử lý liền vô cùng phiền toái. Chịu khó vất vả đi vậy đứng khoanh tay thảnh thơi. Tiêu Diễm Phượng liếc xéo Hoàng Đại Hùng, ngốc tử ngươi chả phải dư thừa khí lực đó sao? mau mau đào móc cho xong đi. Tiêu Diễm Phượng đã lên tiếng, Hoàng Đại Hùng với Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng tuyệt nhiên không dám làu bào gì thêm. Cả ba liền nắm sẻn chú tâm ra sức đào đào sới sới. Cao Cường tất nhiên không đứng chơi, sau khi kích hoạt và giải mấy tấm tịnh hóa phù xuống mặt đất, hắn liền nhấc sẻn góp sức cùng với đám bọn họ đào móc cho nhanh. Phạm vi khá rộng, vào khoảng hơn 20 mét vuông, bốn người chia ra bốn góc đứng ra sức mà đào. Ban đầu còn chưa thấy có gì khác biệt, nhưng đào sâu xuống được 2 mét thì đất bắt đầu biến đổi màu đen như than bùn. Ánh sáng tịnh hóa phủ chiếu xuống liền phát ra những tiếng xì xì, kèm theo với làn khói xám bốc lên nghi ngút. Hoàng Đại Hùng vừa đào, vừa lớn tiếng hỏi, này, mấy người các ngươi có ngửi thấy mùi hôi thối không? Xúc một sẻng đất, Lâm Tiểu Tùng lên tiếng trả lời, hoàn toàn bình thường, hay là ngươi đào phải thứ gì rồi? Hoàng Đại Hùng nghe xong liền cau mày đáp lại, không có, toàn đất là đất thôi. Mà sao nghe giọng ngươi lạ vậy? Vất vả nhịn cười, Lâm Tiểu Tùng thản nhiên nói, ngốc tử ngươi lắm chuyện không đâu. Tập trung đào móc cho xong đi, nghĩ nghĩ thấy cũng phải. Hoàng Đại Hùng liền không nói thêm gì nữa. Căn bản một phần vì đất nơi này bốc lên mùi thối quá đáng, hắn cũng ngại mở miệng để rồi lại hít phải nhiều hơn. Vừa nghe vừa dùng thần thức quan sát, Cao Cường thật bó tay với đám người này. Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải rõ ràng đeo khẩu trang kín mít, đã không nhắc nhở Hoàng Đại Hùng thì thôi, lại còn chém gió như gì. Mà cô nàng Tiêu Diễm Phượng thế nào cứ mặc kệ họ. Trong đầu hắn vừa hiện lên suy nghĩ Hoàng Đại Hùng phải chăng đắc tội gì đó với Tiêu Diễm Phượng, thì thấy cô nàng này xoay người rời khỏi. Chưa tới một phút sau, Tiêu Diễm Phượng quay lại, ném cho Hoàng Đại Hùng chiếc khẩu trang và nói, ngốc tử ngươi đeo vào sẽ bớt được chút ít, đa tạ đội trưởng. Hoàng Đại Hùng cảm động muốn rơi nước mắt, vội vàng đeo khẩu trang vào. Chỉ là nghĩ ra điều gì, hắn liền từ dưới hố nhảy lên. Phát giác Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải đều đeo khẩu trang từ bao giờ, Hoàng Đại Hùng liền gầm lên, Tùng chót, con mẹ ngươi đồ dối trá, đợi trở về lão tử cho ngươi đẹp mặt không nửa điểm sợ hãi. Lâm Tiểu Tùng cười hắc hắc đáp trà, ngươi lắm lời quá đấy, mau tập trung đào đi. Không đội trưởng sự đẹp giờ Cao Cường nhảy lên khỏi hố, mau chóng giải lượt mới tịnh hóa phù xuống những nơi cả nhóm đã đào. Thuận tiện hướng mấy gã dở hơi này nhắc nhở một câu, các ngươi cứ lằng nhằng thì đào đến khi nào mới xong. Tranh thủ ra sức đi kiệm lời, Đỗ Khải lúc này cũng lên tiếng nới với một câu, đúng đó, làm cho mau đi. Ta không muốn bị mùi thối này ám lên người đâu, còn muốn cự cãi vài câu cho bó tức. Nhưng phát giác Tiêu Diễm Phượng đứng nhìn mà hai mắt híp lại, Hoàng Đại Hùng liền ngoan ngoãn nhảy xuống hố tiếp tục công việc. Thường những lúc thấy khó chịu thì đội trưởng mới híp mắt lại. Hoàng Đại Hùng đầu óc đơn giản thật, nhưng không đến nỗi dại dột nhảy nhót trước mặt đội trưởng đâu á. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, quan tài hé mở mất gần 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Cao Cường với nhóm Hoàng Đại Hùng mới hoàn tất việc đào móc hố sâu hơn 7 mét. Độ rộng cũng từ hơn 20 mét lên hơn 30 mét vuông. Sau khi dọn dẹp cẩn thận, tại trung tâm hố liền lộ ra một cổ quan tài đá màu xanh rêu. Thể tích lớn hơn rất nhiều so với loại quan tài thông thường. Hơn nữa trên bề mặt ký hoa chẳng chịt linh văn đồ án đỏ tươi như máu. Nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì cho kham. Leo lên khỏi hố, Hoàng Đại Hùng đánh cái dùng mình nói, mẹ nó, lạnh chết khiếp. Cổ quan tài này quá tà môn. Lâm Tiểu Tùng ở một bên xoa xoa tay, gật đầu tán đồng, đúng là lạnh lẽo thật. Gỡ chút đất xuống mà rét run đưa tay xoa xoa tóc gáy. Đỗ Khải ngại ngùng lên tiếng, ta cũng thấy rất lạnh, may mà không phải ở dưới đó. Hắn vừa nói dứt lời, liền bị Hoàng Đại Hùng quay sang kẹp cổ rồi mắng xa xa. Lâm Tiểu Tùng tất nhiên không chịu kém cạnh, ngay lập tức chạy tới đấm đá túi bụi. Lạnh bà nội cha ngươi, giả dối cho nó quen thân đi. Không nghĩ tới Đỗ Khải ngươi còn dối trá hơn cả ta. Bành bành, ta thấy lạnh thật a. Lạnh từ linh hồn, hai tên khốn các ngươi phải tin tưởng ta à. Không chút đếm xỉa ba gã đội viên giờ hơi này, Tiêu Diễm Phượng tiếp cận miệng hố, lặng lẽ quan sát Cao Cường phía dưới đang xếp đặt đủ thứ đồ vật đông tây. Đúng lúc này Diên Lộc thông qua ống nhòm biết được đã đào đất xong, liền chạy trở vào. Hắn đi tới sóng vai cùng Tiêu Diễm Phượng, hiếu kỳ quan sát tình huống. Có điểm tò mò, Tiêu Diễm Phượng nhỏ giọng dò hỏi, Tiểu Lộc, ngươi xem hiểu hắn bày thứ gì sao? mặt mũi đầy bất đắc dĩ. Diên Lộc thẳng thắn lắc đầu, ta có được học đến phương diện này đâu mà hiểu. Nhưng chắc hẳn hắn đang bày là một loại trận đăng trừ tà giống như trong điển tịch thường hay nhắc đến Tẩm Quất Đỗ Khải một trận đã đời. Hoàng Đại Hùng chạy tới nhìn xuống, lào bào góp vui, mấy ngọn nến bé tẻo kia liệu có đáng tin không? Ta nhìn sao cũng không thấy điểm nào cường đại. Lâm Tiểu Tùng khá mẫn cảm với cụm từ bé tẻo, đi tới liền đối Hoàng Đại Hùng hừ lạnh, to lớn mà ngu ngốc thì lại có ích lợi gì? Ta dám chắc những ngọn nến nho nhỏ kia phi thường lợi hại. Ngốc tử, ngươi dám cùng ta đánh cuộc một trận không? Đưa tay vân vê cằm, Hoàng Đại Hùng không hiểu học được từ ai dáng vẻ đăm chiêu. Hắn đứng đó hít mắt nhìn dưới hố thật lâu, sau mới phất tay thản nhiên nói, không cược, không có hứng thú. Ồ, Diên Lộc ánh mắt cổ quái, quay sang đối Hoàng Đại Hùng hỏi, Hùng ca, ta thấy ngươi hứng thú lắm mới đúng. Ngọn gió độc nào khiến ngươi làm trái lương tâm thế này? Dưới ánh mắt tò mò của cả đám, Hoàng Đại Hùng trở lại nguyên hình, hắc hắc cười nói, tiểu tử này lắm trò quỷ dị, ta sợ bị thua oan, không cược là tốt nhất đấy. Trong khi mấy người đứng bên trên cười nói rôm rả, thì ở phía dưới hố, Cao Cường cũng hoàn tất việc bày ra cửu tinh diệt thi đăng. Khác biệt lần diệt trừ ngạ quỷ, trận đăng này bày theo bố cục ngôi sao chín cánh, hơn nửa số lượng đến tại mỗi đỉnh tăng thành 10. Tiếp theo Cao Cường đem giải một đống địa lôi phù xung quanh quan tài đá, tính toán phải lên tới cả trăm tấm chứ không ít ỏi đâu. Sau cùng là mồi lửa châm toàn bộ 90 ngón nến, xong xuôi hắn mới yên tâm leo lên trên hội tụ cùng với nhóm của Tiêu Diễm Phượng. Nhìn chằm chằm phía dưới một hồi, Hoàng Đại Hùng cau mày hỏi, chỉ bày biện mỗi thế thôi sao? Không còn gì nữa à? Không rảnh giải thích vớ vẩn, Cao Cường lôi tiếp một đống phù lục, phân chia cho ba người Diên Lộc với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải rồi nói, đây là hỏa cầu phù cùng thiên lôi phù, có tính khắc chế tà vật rất cao. Các ngươi thuộc tính không phù hợp công kích cương thi, liền dùng những thứ này thay thế đi. Cứ nhắm nó mà ném nhiệt tình vào, đừng có tiết kiệm linh tinh vớ vẩn. Đến lượt Tiêu Diễm Phượng và Hoàng Đại Hùng, hắn cũng phát cho họ mỗi người chục tấm phù lục. Hai người các ngươi chủ yếu là công kích, ngăn chặn không để cương thi thoát được khỏi hố. Cầm thứ này ném tới khiến nó tê liệt, sẽ hạn chế được phần nào tốc độ của nó. Có điều hai ngươi cẩn thận đừng rơi hố, kẻo lại ăn không tiêu đâu. Hoàng Đại Hùng bĩu môi, đầy nghi ngờ nói, ngươi cứ bày vẽ lắm chuyện, mở nắp ra rồi cả đám bu lại đánh hội đồng có phải nhanh hơn không? Có chút bó tay tên ngốc này, Cao Cường ngán ngẩm nói, cảm thấy thích thì ta sẵn sàng tạo điều kiện để ngươi cả nó đơn đấu. Sau đó ngu xuẩn ngươi có nhiễm thi độc rồi biến thành cương thi cũng đừng trách móc gì rồi ếch. Hoàng Đại Hùng giật nảy cả mình, vội vàng xua tay như quạt trà, thôi, cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm đi. Thi độc gì đó vừa nghe đã biết không phải thứ dễ chơi rồi vẫn giữ yên lặng. Tiêu Diễm Phượng bỗng thở dài nói với Hoàng Đại Hùng, ngốc tử ngươi càng lắm mồm càng thể hiện ra bộ mặt ngốc nghếch. Không cần tự làm khó bản thân, ngươi cứ ngốc ngốc như bình thường cũng không ai chê cười. Hoàng Đại Hùng cũng rất muốn bật cười, nhưng hiện tại không phải lúc để vui đùa. Cao Cường liền vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý, sau đó tiếp tục tiến hành an bài. Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải án ngự tại Tây Vị, Hoàng Đại Hùng cố thủ Đông Vị, Tiêu Diễm Phượng đứng tại Bắc Vị, phần ta và Diên Lộc sẽ chấn giữ Nam Vị. Quan tài mở nắp, mọi người cứ toàn lực mà công kích là được. Có điều chú ý đừng để phá hư trận đăng phía dưới kia được, cả nhóm đồng thanh đáp lại. Cao Cường gật đầu phất tay ra hiệu để mọi người đi tới vị trí vừa an bài. Bản thân mau chóng triệu hồi ra phi kiếm, thuận tiện đối Diên Lộc dặn dò thêm, không cần phải khẩn trương, càng không cần gấp gáp. Ngươi nhớ nhắm cho chuẩn xác rồi hãy ném, kẻo đánh trúng trận đăng thì lại phát sinh một đống phiền toái. Diên Lộc ngay tức thì vỗ ngực hứa hẹn. Khó khăn lắm mới có cơ hội sánh vai tác chiến với mọi người. Ta sẽ trân trọng, yên tâm đi. Nhìn trông gã ngốc này cầm sấp phù lục mà hưng phấn phát run là đủ hiểu háo hức thế nào rồi. Nghĩ ngợi thoáng qua, Cao Cường liền đưa tay vỗ vai khích lệ. Phù lục ta phân phát cho ngươi số lượng nhiều nhất đó, thoải mái thể hiện tài năng đi. Khi nào ném hết thì hô lên, ta cấp thêm cho mấy trăm tờ, tha hồ đập phá được. Diên Lộc dõng dạc hô một câu, tự tin bước tới phía trước. Tư thế sẵn sàng cho cuộc chiến, Cao Cường đánh mắt ra hiệu với những người còn lại xong, xác định bọn họ đã chuẩn bị tốt, liền ném phi kiếm lên không trung, hai tay chắp lại khắp khắp thủ ấn. Phi kiếm lơ lưng trên không trung, theo thủ ấn pháp quyết của hắn, từ nhỏ bé như một chôi chủy thủ, giây lát biến dài lớn như thanh trường kiếm thông thường. Lôi hệ linh khí bốn phương tám hướng tề tụ về, phút chốc lôi quang lập lòe quấn quanh, đem phi kiếm phát sáng rực rỡ chói cả mắt. Cao Cường cẩn thận hô lớn nhắc nhở, chuẩn bị sẵn sàng cả đi. Diên Lộc một bên hưng phấn thúc giục, đã sẵn sàng, tới luôn a. Bình Vôi góp mặt cho đủ quân số mà hung hăng quá vậy. Vậy mà hôm nọ còn vỗ ngực tuyên bố ta đây cái gì không quá ưa thích đánh đánh giết giết đâu. Nghĩ có điểm buồn cười, song trước mắt không tiện vui đùa nên Cao Cường đành nín nhịn. Hắn máu chóng hoàn tất khắp khắp thủ ấn pháp quyết, rồi phất tay chỉ tới cổ quan tài đá tại dưới hố chạm. Theo động tác của hắn, phi kiếm hóa thành tia chớp sắc lẹm chém thẳng xuống nắp quan tài. Ba chạm tạo thành thứ âm thanh chát chúa, đi kèm với lôi quang hòa lẫn hỏa hoa bắn văng tung tóe. Song có thể thấy được quan tài này cứng rắn quá thể quá đáng. Phi kiếm chém xuống ngoài chuyện đem lôi quang lan ra bao bọc lấy quan tài, thì ngay cả một vết xước cũng chẳng lưu lại nổi. Phất tay đem phi kiếm lần nữa phiêu phù trên không, Cao Cường tiếp tục khắp khắp thủ ẩn pháp quyết, chạm. Liên tiếp ba lần thi triển phi kiếm thuật chém xuống, Cao Cường thông qua phi kiếm đem lôi điện chi lực phủ kín lấy cổ quan tài. Tất nhiên không phải yếu còn cố gắng ra gió, hắn đây là muốn lợi dụng đặc tính ăn mòn của ám lôi, từng chút phá hư linh văn đồ án khắc hoa trên bề mặt quan tài. Phất tay đem phi kiếm thu hồi, Cao Cường chăm chú nhìn quan tài, thuận tiện lên tiếng hướng mọi người giải thích một phen. Lôi điện đang mau chóng bào mòn linh văn, chẳng mấy chốc thứ nằm bên trong quan tài sẽ thức tỉnh. Mọi người đề cao cảnh giác một chút. Hoàng Đại Hùng khó chịu ra mặt, lào bào cao có nói, sao lâu vậy a? Ta chuẩn bị tư thế muốn ườn hết cả người rồi. Tiêu Diễm Phượng quay sang liếc xéo, lạnh nhạt nói, ngốc tử ngươi mỏi mệt, có cần đội trưởng ta đây tẩm quất cho? Dùng mình liên tục, Hoàng Đại Hùng ra sức lắc đầu, báo cáo đội trưởng, ta không thấy mệt mỏi cái gì hết, đang tinh thần no đủ đây này tới. Đúng lúc này Diên Lộc hét toáng lên, mắt nhìn chằm chằm quan tài đá. Hai tay nắm phủ lục thoáng điểm căng thẳng nên siết có hơi nhiều sức. Đám người nghe vậy liền lần nữa tập trung nhìn xuống, mới thấy được cổ quan tài đang không ngừng rung lắc, với tần suất càng lúc càng biến lớn hơn. Một tiếng động khô khốc vang lên, lôi điện phủ kín trên quan tài bỗng phát nổ liên hồi. Lôi quang vốn dày đặc sáng rực, lúc này lu mờ đi thấy rõ. Chẳng mấy chốc cả đám nhìn ra là do có thứ khí thể màu đen đang đem lôi điện tiêu hao nên mới diễn ra tình huống này. Mà khí thể màu đen là trào ra từ cái khe hở rất mảnh, do nắp quan tài nay đã bị hé mở. Lại một tiếng động khô khốc nữa vang lên, nắp quan tài dịch chuyển thêm một chút, khí thể màu đen trào ra càng thêm nồng nặc. Song điểm đáng chú ý là từ khe hở thò ra bàn tay thô to mọc đầy lông màu xám. Nếu để so sánh thì trông na ná với bàn tay của loài đời ươi. Khác biệt là tại mỗi đầu ngón tay đều mọc dài móng vuốt đen bóng sắc nhọn. Khỏi cần thi độc bộc phát, chỉ cần bị bộ móng vuốt này cào cho một chảo là đủ chết toi rồi. Đêm nay trời không có gió mà cả đám vẫn cứ là rét run cầm cập. Cao Cường hai mắt híp lại, tay lần nữa khắp khắp thủ ấn, hoàn thành liền chỉ xuống dưới quát, chảm. Sưu, phi kiếm hóa thành một vệt tử quang, nhắm thẳng bàn tay thập thò kia mà chém tới. Không chút huyền niệm, phi kiếm liền xuyên thấu mu bàn tay đầy lông lá màu xám ngoét kia. Từ vị trí bị đâm không ngừng tuôn ra dịch lỏng đen đúa tanh hôi. Đám người đứng nhìn bỗng dưng thấy có chút thương hại, tay đứt thì ruột xót đấy a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, nhiệt tình ném phù xuống Nga A A. Từng chàng hống dài đầy đau đớn từ dưới hố vọng lên. Chiếc quan tài đá cũng theo đó mà rung lắc càng thêm phần kịch liệt. Cảm tưởng nắp quan có thể bật mở bất cứ lúc nào. Cấm quân tiểu đội thành viên có kẻ nào mà chưa từng trải qua chém giết. Càng không thiếu lần được chứng kiến máu tanh tràng cảnh. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên cả đám va chạm với thể loại cương thi. Thành ra khó tránh khỏi có đôi chút cảm thấy căng thẳng. Đứng trên miệng hố, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi đều ngưng trọng. Tinh thần tập trung hết sức cao độ, nhìn chung cứ để mặc cho tình huống này tiếp diễn kéo dài là rất không tốt. May mắn có điểm để dựa vào, Cao Cường liền lớn tiếng nói với bọn họ, lông xám cương thi vào khoảng 500 năm tuổi. Tu vi thực lực chỉ tương đương với chúng ta mà thôi. Các ngươi không thấy ta chém nó bị thương sao? Có gì phải lo lắng? Nghe hắn nói vậy, cả đám tức thì tỉnh táo lại. Để lấy lại tinh thần, Hoàng Đại Hùng thậm chí còn lớn tiếng gào lên, mụ nội nó lâu mò ra quá vậy, lão tử nóng lòng đấm vào mặt nó lắm rồi đây. Về phần Tiêu Diễm Phượng, cách thức lấy lại sĩ khí có điểm trực tiếp hơn. Chỉ thấy tính từ nàng ta làm trung tâm, nhiệt độ xung quanh dần tăng lên nhanh chóng. Phút chốc cả một khoảng không nhuốm đậm bởi một màu hỏa hồng bỏng cháy. Dựa theo tính toán, Cao Cường kích hoạt thêm vài tấm tịnh hóa phù rồi ném thẳng xuống dưới hố. Hào quang tỏa ra đem không gian dưới hố chiếu rọi sáng trưng, thuận tiện dây dưa triệt tiêu hắc khí đang không ngừng từ quan tài trào ra. Nắp quan tài nhúc nhích từng chút, âm thanh lạch cạch vang lên rõ mồn một. Cân nhắc đã tới thời điểm, Cao Cường hai tay khắp khắp thủ ấn, vừa hướng tới Tiêu Diễm Phượng bọn họ thông báo một câu, ta dụng thuật pháp tăng phúc, các ngươi buông lỏng điểm, đừng vận công bài xích. Dứt lời, Cao Cường hai tay hòa vẽ tại hư không một vòng, rồi lần lượt chỉ hướng từng người. Với mỗi một lần điểm tới, từ hắn đầu ngón tay đều bắn ra một tia tử sắc lôi quang, nhanh như chớp vọt đến dung nhập vào cơ thể Tiêu Diễm Phượng bọn họ. Hoàng Đại Hùng cúi nhìn hai tay, cau mày đầy nghi vấn, ngoài chút tê ngứa thì không thấy gì đặc biệt. Thuật pháp của ngươi có hiệu quả không đó? Nắm lấy cơ hội, Lâm Tiểu Tùng liền đâm Hoàng Đại Hùng một nhát, đầu óc chậm tiến như ngươi, không phát giác ra tốc độ bản thân gia tăng thì cũng phải thôi bớt đâm chọc ngốc tử. Tiêu Diễm Phượng quăng cho Lâm Tiểu Tùng cái liếc mắt, lại quay sang đối Hoàng Đại Hùng nói, thuật pháp đúng là tăng phúc tốc độ, ngươi không thiện về phương diện này cho nên cảm nhận mới không được rõ ràng. Cao Cường cũng lên tiếng giải thích thêm, tuy thuật pháp tăng phúc không đáng kể, song thích ứng khá là dễ dàng. Nói tóm lại, chiến đấu với Cương Thi Thiên về cận chiến, tốc độ thuộc diện khá nhanh thì méo mó có vẫn hơn không? Các ngươi chỉ cần lưu ý thuật pháp duy trì được 10 phút. Diên Lộc đứng cạnh hâm mộ gần chết nói, ngươi được học tập quá nhiều thứ thần kỳ a. Trả bù cho ta, ngoài hòa vẽ một chút phù lục gân gà ra, thì chẳng còn thứ gì hay ho nữa cả. Có điểm muốn vung tay đánh tới cái bạt tai, Cao Cường tức giận nói, ngươi chẳng phải sắp sửa học tập luyện đan đó sao? Tương lai là một vị luyện đan sư sang chảnh, ngươi còn dám mở miệng kêu ca nữa. Hoàng Đại Hùng mặt mũi phiền muộn, liền đập vỗ bàn tay nhắc nhở, chúng ta đang đứng trước một trận chiến a, đám các ngươi có thể nghiêm túc một chút được không? Cương Thi sắp leo ra khỏi quan tài kia kìa. Nghe vậy cả đám giật mình, đồng loạt hướng nhìn tới quan tài dưới hố, mới nhận thấy nắp quan tài đã xê dịch quá nửa, để lộ ra hiện trạng bên trong. Bản thân của quan tài đá này khá lớn, song mọi người chỉ nghĩ rằng bởi đục đẽo từ đá tảng, nên khó mà làm được loại có thể tích nhỏ gọn vừa phải. Nào ngờ quan tài lớn là có nguyên nhân của nó cả, hay nói thẳng ra là vì thứ nằm bên trong hơi to xác. Nằm trong quan tài, Cương Thi có chiều cao ước chừng vào khoảng 3 mét, thân hình lực lưỡng với bắp tay so ra còn lớn hơn bắp đùi của Cao Cường. Tại đây có Hoàng Đại Hùng thuộc dạng to cao khủng bố, song đứng trước cổ Cương Thi này thì nói thẳng ra chỉ là nhi đồng so với người trưởng thành. Cương Thi không mặc đồ, hay có thể nói là không được chôn kèm với y phục, thay vào đó bao phủ bởi bộ lông dài xám ngoét, trông như thú nhân. Cương Thi phân chia tầng thứ cấp bậc dựa vào màu lông, lần lượt từ trắng, xám, bạc, đỏ và sau cùng là đen, tương ứng với số năm tuổi là 100, 500, 1000, 3000 và 5000 năm. Theo điển tịch ghi chép lại thì Cương Thi vượt qua vạn năm tuổi sẽ tiến hóa một lần về chất, không những đản sinh ra linh trí mới, mà còn nhận được truyền thừa thi đạo hoàn chỉnh, và phải tu hành thi đạo, Cương Thi mới đạt tới được tai họa tầng thứ. Có điều bản thân là tà sinh vật, Cương Thi có sống nổi vài ngàn năm hay không còn khó nói. Như cổ Cương Thi mà Cao Cường bọn họ chuẩn bị đối mặt, khi đạt tới ngân thi 1000 năm tuổi, nó bắt buộc phải rời mộ đi săn. Lúc đó khó tránh khỏi gặp phải sự truy sát, cho dù không bị giết chết, thì khả năng lớn sẽ trở thành khôi lỗi của kẻ khác. Đó là còn chưa nói tới yếu tố ông trời không muốn để Cương Thi tồn tại. Đạt 1000 năm tuổi, không có hỗ trợ thì Cương Thi lấy gì để gánh lôi kiếp tầng thứ kim đan kỳ? Dám khẳng định lôi kiếp kim đan kỳ đánh xuống, cổ quan tài đá này chỉ giây lát liền vỡ nát tan tành. Cương Thi có thoát cảnh biến thành cho bụi hay không thì khó nói. Đã 10 phút trôi qua, Cương Thi ngoài việc nằm trong quan tài kịch liệt vùng vằng giãy giụa thì không thấy có thêm động tác đặc biệt nào khác. Rốt cuộc khó nhịn, Diên Lộc liền nhỏ giọng thắc mắc, nó như thể khá là suy yếu, muốn leo ra khỏi quan tài cũng chẳng xong. Sao chúng ta không chủ động công kích đem nó tiêu diệt luôn? hay mấy người còn có tính toán nào khác? Hết nhìn cương thi vất vả tuôn ra thi khí chống chọi hào quang tịnh hóa phù,